Chương 2. 905 được thôi. Nàng đẩy ta từ Minh Châu, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, đám người quay đầu nhìn lại, lúc này nhìn thấy tiểu thái tử phi hết nhìn đông tới nhìn tây qua lại nhìn một chút, chân nhỏ một chuyển hướng bên cạnh lấp lóe. Đoạn Nguyệt, Tư Đồ Nghi bọn người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Từ Minh Châu này đầu ngón tay chỉ phương hướng, chính là tiểu thái tử phi phương hướng không sai. Làm sao tiểu gia hỏa kia giống như là không chút nào lý giải, còn một mặt mờ mịt qua lại trương nhìn xuống, nhìn thấy người khác ngón tay chỉ đến, nàng còn đầy mặt vô tội hướng bên cạnh né tránh một bộ ngươi chỉ sai biểu lộ, quả thực làm cho người gây cười. Từ Minh Châu giận không chỗ phát tiết, hướng về Triệu Hậu dập đầu cái đầu, khóc đến Lê Hoa Đái Vũ nói, cầu nương nương làm chủ, là nàng, chính là thái tử phi đẩy ta ô ô thần nữ thấp cổ bé họng, còn xin nương nương vi thần nữ làm chủ. Ta không đẩy ngươi. Tiểu thái tử phi lại không phải người ngu, người khác đều như thế xác nhận nàng, nàng há có không mở miệng đạo lý lại nói, nàng chưa làm qua đương nhiên sẽ không nhận phần là ngươi đẩy được ai đẩy được thần nữ sao lại không biết Tử Minh Châu thầm hận không thôi. Này thái tử phi đúng là cái dám làm không dám nhận, nàng không phải không sợ trời không sợ đất rất đây lúc này như thế nào làm con rùa đen rút đầu. Tiểu thái tử phi tức giận, trong mắt một chút lệ quang có chút lóe lên, ai có cái kia nhàn công phu đẩy ngươi rồi chính ngươi đem chân đâm trọt trước mặt ta, ta không giẫm ngươi giẫm ai. Hải Đường ở một bên liên tiếp gật đầu, thần sắc đâu ra đời nói, không sai, nô tỳ có thể cho thái tử phi làm chứng, vị tiểu thư này ngay cả đi bộ cũng không quá hội, đi. Một chút liền đem chân ngã vào thái tử phi trước mặt. Thái tử phi chỉ là giẫm lên chân của nàng đi qua mà thôi. Đám người, Từ Minh Châu bỗng nhiên gào khóc, tại Triệu Hậu trước mặt liền tiếp dập đầu nói, nương nương, nương nương minh giám a, thái tử phi nàng thừa nhận đẩy ta không phải giẫm, nàng là đẩy ta đẩy ta. Ta nào có không hảo hảo đi bộ bên người nàng nô tỳ, đương nhiên là giúp đỡ nàng nói chuyện. Nương nương Triệu Hậu chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi, thò tay đẻ lên thấy đau đầu, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần hối hận. Có phải là không nên đem thái tử phi gọi tới tham gia hoạt động lần này đâu, nàng còn nhớ rõ. Hôm qua cái một cùng tần phi nhóm nhấc lên, lần này quân sơn một nhóm kêu lên tiểu thái tử phi đồng hành lúc, đám người bộ kia ăn phải con ruồi biểu lộ, để nàng đến hiện đang hồi tưởng lại đến, đều cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Thành phi, liếu phi mấy cái uy tín lâu năm tần phi nhóm, thậm chí còn liên tục thỉnh cầu nàng mì hệ nờ đi thái tử phi lần này lao tâm lao lực quân sơn đi. Bây giờ nghĩ đến, chắc là thái tử phi từng làm qua chuyện khác người gì, đem các nàng tất cả đều cho huy làm cho sợ hãi. La hét tầm ý cái gì? Tiểu mục thanh âm lạnh như băng mở miệng, ánh mắt như đao đồng dạng rơi vào Từ Minh Châu trên thân. Quen thuộc nàng một số người, lập tức thầm nghị trong lòng một tiếng không tốt. Tiểu gia hỏa đây là coi là thật tức giận. Mặc thái tử vừa định tiến lên trấn an một chút nhà hắn cô vợ trẻ, lại chỉ thấy siêu một đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt. Thái tử lúc này mặt mày nhảy một cái. Đối xử đám người nhìn lại lúc, chỉ thấy tiểu thái tử phi mang theo thét lên không chỉ Từ Minh Châu, vài phút bên trong liền leo lên bậc thang đỉnh. Một chút dự cảm không tốt, từ một trong lòng mọi người nhao nhao lướt qua. Đại vương cùng Triệu Hậu hai người đồng thời thần sắc ngạc nhiên nhìn qua, khỏe mắt có chút co lại. Quả nhiên chỉ thấy thái tử phi rỗi ra một cước, đạp một chút liền đá vào Từ Minh Châu trên ngông.